thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 630. Chu Dũng Dương. Dũng Dương, vị này là nội môn Hàn sư huynh. Hàn sư huynh thế nhưng nội môn đệ tử nòng cốt. Hỏa đúng văn. R. A. N. E. N. Vị này là nội môn Lô sư huynh. Lô sư huynh thực lực có thể là không như bình thường. Vị này là nội môn Triệu sư huynh. Triệu sư huynh đến từ thập đại hoàng triều Nguyên Khôn hoàng triều. Nguyên Khôn hoàng triều cùng ta Thiên Thủy hoàng triều luôn luôn giao hảo. Chu Kiến Hùng hắn đang ở từng bước đem cùng hắn quan hệ giao hảo mấy cách đệ tử nòng cốt giới thiệu cho hắn bên cạnh cái kia cửu cấp võ linh. Mà cái kia cửu cấp võ linh cũng là rất cung kính cùng mấy cách đệ tử nòng cốt từng cách chào. Ha ha, Kiến Hùng, chúc mừng ngươi a, các ngươi Thiên Thủy hoàng triều lại một vị thiên tài a. Chu Dũng Dương thực lực có thể nói là ngoại môn số 1. Lần này thông qua nội môn tư cách đại bỉ khẳng định không thành vấn đề, lại là một cách đệ tử nòng cốt a. Mấy cái các đệ tử trọng yếu cũng đều là cười ha hả nói ra. Chu Kiến Hùng là Thánh Cực Tông trong nội môn Thiên Thủy hoàng triều nhất hệ trẻ tuổi nhân vật lãnh tụ, có thể cùng hắn cùng nhau. Khẳng định cũng đều là đệ tử nòng cốt, hơn nữa lai lịch thân phận đều là không như bình thường. Ha ha, Dũng Dương hắn chính là đã sớm có thể đột phá đến Vũ Vương cảnh, bất quá vì trở thành đệ tử nòng cốt, mới ở ngoại môn chờ lâu 2 năm. Sau này vào bên trong cửa, khẳng định cũng là ta phụ tá đắc lực. Chu Kiến Hùng vỗ vỗ Chu Dũng Dương bả vai, ha ha vừa cười vừa nói. Mà lúc này, mấy cái trong nội môn đệ tử, có một người chợt thấy Sở Thanh Vân đồng thời nhận ra hắn. Gì? Đó không phải là cái kia kêu Sở Thanh Vân, nghe nói gần nhất danh tiếng chính thịnh, hơn nữa giống như cũng là tham gia trong năm nay nội môn tư cách đại bỉ. Hắn chính là Sở Thanh Vân. Đã là cửu cấp võ linh, không hổ là Thiên Võ Thành đan đấu đại hội quán quân a, hiện tại tới nơi này, bộ phận thứ nhất chắc là thông qua đi. Mới nhập môn, là có thể tại nội môn tư cách đại bỉ thượng tẩu đến một bước này, xác thực lợi hại a. Có hơn 9 vạn thánh cực điểm, coi như là không trở thành đệ tử nòng cốt, sau này thành tựu, khẳng định cũng là cực kỳ bất phàm. Thấy Sở Thanh Vân sau, mấy cái nội môn đệ tử nòng cốt, đều là trong nháy mắt bị hấp dẫn lực chú ý. Còn như Chu Dũng Dương còn lại là trực tiếp bị không để ý tới ở một bên. Điều này làm cho Chu Kiến Hùng cùng Chu Dũng Dương hai người, khí sắc đều là biến được có chút khó coi. Bọn họ và Sở Thanh Vân quan hệ cũng không hòa hợp. Hắc hắc, Chu Kiến Hùng, nghe nói các ngươi Thiên Thủy hoàng triều lần này người mới ở Thiên Võ Thành thời điểm tất cả đều bị Sở Thanh Vân chạy trở về, đến cùng là đúng hay không thật? Một cách nội môn đệ tử nòng cốt cười hắc hắc hỏi. Nhất thời Chu Kiến Hùng khí sắc lại là u ám nhiều. Sự kiện kia đương nhiên là thật, hơn nữa còn là hắn chính mồm đi thông chi Chu Vô Thương. Theo ta được biết thật là thật, hơn nữa ta còn biết bị đuổi đi chính là Chu Kiến Hùng cháu ruột, ha ha. Cái này cũng là cùng Chu Kiến Hùng không quá đúng đường nội môn đệ tử nòng cốt. Hừ, bất quá là một không biết tên tiểu hoàng hướng đi ra ra hỏa thôi, nhất thời đắc ý mà thôi. Chu Kiến Hùng hừ lạnh một tiếng nói ra. Bất quá hắn ánh mắt cũng là rất âm lãnh quét Sở Thanh Vân một cái. Từ lúc theo Thiên Võ Thành sau khi trở về, hắn cũng không ít bởi vì Thiên Võ Thành sự kiện kia bị nội môn hắn các đệ tử trọng yếu chế nhạo trêu chọc. Cái này không chỉ là ảnh hưởng đến hắn, ngay cả Thiên Thủy hoàng triều uy tín đều là ở lần lượt trêu chọc trong đã bị ảnh hưởng cực lớn. Trước đây những đệ tử kia nhắc tới Thiên Thủy hoàng triều, phản ứng đầu tiên chính là cường đại, không thể trêu vào. Mà hiện tại, nhắc tới Thiên Thủy hoàng triều, bọn họ trong nháy mắt nghĩ đến chính là chọn một lần người mới ở Thiên Võ Thành bị một cái kêu Sở Thanh Vân người chạy về Thiên Thủy hoàng triều. Lúc này, Mộ Hiểu Hiểu cũng là thấy Chu Kiến Hùng bọn họ, vì vậy liền túm túm Sở Thanh Vân cánh tay, nói ra. Sở Thanh Vân, nhìn một bên, là cái kia Chu Kiến Hùng. Sở Thanh Vân gật đầu, khỏi cần để ý đến hắn, chúng ta đi chúng ta. Thấy Sở Thanh Vân ba người đi tới, Chu Kiến Hùng ho nhẹ một tiếng cho bên cạnh Chu Dũng Dương nháy mắt, mà Chu Dũng Dương còn lại là hội ý gật đầu. Ngay Sở Thanh Vân ba người đi qua thời điểm, Chu Dũng Dương bỗng nhiên đứng ra, ngăn ở ba người bọn hắn trước. Đứng lại, hai người các ngươi, một người cấp võ linh, một cái bát cấp võ linh, ai cho các ngươi đi vào, chẳng lẽ không biết trong lúc này cửa tư cách đại bị quy củ không? Chu Dũng Dương nhìn chằm chằm Mộ Hiểu Hiểu cùng A Ngốc hai người, lạnh giọng chất vấn. Sở Thanh Vân sầm mặt lại, nhìn ra, gia hỏa này chính là cố ý đi ra bới móc. Nội môn tư cách đại bỉ, dự thi người mang mấy cái thân bằng hảo hữu đi vào quan chiến, vốn là cơ hồ là nhất kiện tất cả mọi người cam chịu sự tình. Ngay cả tông môn trưởng lão đều là cũng không hỏi đến. Hơn nữa đừng nói là dự thi người mang vào. Coi như là một ít vụng trộm chạy vào đến thất cấp, bát cấp võ linh, chỉ cần đừng nháo có chuyện đến, dưới bình thường tình huống cũng căn bản sẽ không có người hỏi đến. Bọn họ là bằng hữu ta dẫn bọn hắn đi vào. Sở Thanh Vân nói ra, ngươi lại là kia khỏa thông. Chỉ bằng ngươi ít một cái cửa cấp võ linh cũng muốn hỏng tông môn quy củ hay sao? Lập tức để cho bọn họ hai lan ra ngoài bằng không. Chu Dũng Dương cười lạnh uy hiếp nói. Bằng không thế nào? Sở Thanh Vân nói ra. Hừ, bằng không, ta hiện nay liền đem các ngươi tất cả đều ném ra ngoài. Chu Dũng Dương hừ lạnh một tiếng nói ra. Lúc này, bao gồm Chu Kiến Hùng ở bên trong, sở hữu nội môn đệ tử đều là đứng ở một bên xem náo nhiệt, cũng không có người chen tay vào chuyện này. Nơi này dù sao cũng là ngoại môn, lại là hai cái tham gia đại bỉ dự thi người trong lúc đó sự tình, bọn họ nội môn đệ tử là không tốt nói thêm cái gì. Đem chúng ta ném ra ngoài. Hừ, rõ là khẩu khí thật là lớn a. Mộ Hiểu Hiểu, A Ngốc, chúng ta đi, nhìn hắn có dũng khí thế nào. Sở Thanh Vân vừa nói, mang theo sau lưng hai người trực tiếp đi về phía trước đi qua. Mà Chu Dũng Dương còn lại là không nhúc nhích, vẫn như cũ là ngăn ở bọn họ trước. Hai bước sau, Sở Thanh Vân liền cùng Chu Dũng Dương bả vai ầm bả vai đụng vào nhau. Nội môn tư cách đại bỉ sắp đến, sở dĩ hai người đều là dường như khắc chế, cũng không có dùng thủ đoạn gì. Bất quá, Sở Thanh Vân lực lượng tự nhiên là vượt xa Chu Dũng Dương, tuy là hắn có chút bảo lưu, nhưng vẫn là trong nháy mắt, liền đem Chu Dũng Dương đụng vào một bên, dừng bước kém chút ngã xuống. Nhất thời Chu Dũng Dương khí sắc thì trở nên. Hắn ngăn lại Sở Thanh Vân bọn họ, cũng không nghĩ tới muốn đem sự tình làm lớn chuyện, chỉ là muốn ngăn trở Sở Thanh Vân bọn họ một hồi, tự nhiên bọn họ mặt mũi. Cho Thiên Thủy Hoàng Triều mở tăng thể diện, cũng ở đây chút nội môn đệ tử, các đệ tử trọng yếu phía trước. Cho mình mặt dài thon. Thế nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới Sở Thanh Vân lực lượng, vậy mà sẽ lớn như vậy, thậm chí ngay cả cho hắn phản ứng thời gian cũng không có, trực tiếp đem hắn đụng vào một bên. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Chu Dũng Dương khí sắc thẹn quá thành giận, trực tiếp duỗi thủ trảo hướng Sở Thanh Vân, trên tay thậm chí có nguyên lực đang lóng lánh. Ran, em, giao thông. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 631. Số 17 đại chiến. Đối mặt Chu Dũng Dương công kích, Sở Thanh Vân thần sắc lạnh lẽo, sẽ phản kích. Bất quá đúng lúc này, bên cạnh Chu Kiến Hùng cũng là lắc mình ra, bọn hắn bây giờ hai chính giữa, duỗi tay nắm lấy Chu Dũng Dương cánh tay, dưới áp chế trên người hắn nguyên lực. Sở sư đệ, đã lâu không gặp a. Chu Kiến Hùng cười xem nói với Sở Thanh Vân, chỉ là hắn nụ cười cũng là khiến người ta tuyệt không thoải mái. Chu sư huynh. Sở Thanh Vân cũng là cho qua chắp tay lên tiếng chào hỏi, sau đó nói ra. Chúng ta còn có việc, đi trước. Làm gì gấp gáp như vậy, sở sư đệ không ở lại trò chuyện một hồi. Chu Kiến Hùng nói ra. Không cần, ta còn muốn đi dự định tham gia đại bỉ. Sở Thanh Vân tự nhiên là lại phải cùng bọn họ trò chuyện cái gì. Ha ha, tham gia đại bị. Sở Thanh Vân, ngươi cho rằng ngươi thật có hy vọng có thể cướp đoạt 12 cái danh ngạch hay sao? Chu Kiến Hùng ha ha cười nói, trong mắt rốt cuộc toát ra vẻ trào phúng. Còn không có so qua, ai biết được. Sở Thanh Vân nói ra. Hừ, có một số việc khỏi cần thử cũng có thể biết. Ngươi cho rằng ta Thiên Thủy Hoàng Triều sẽ làm ngươi trở thành đệ tử nòng cốt hay sao? Chu Kiến Hùng khí sắc biến được hơi bị lạnh. Lúc này, hắn cũng lười được ở Sở Thanh Vân phía trước tiếp tục giả bộ nữa. Không cho ta trở thành đệ tử nòng cốt. Vậy ta liền mỏi mắt mong chờ. Sở Thanh Vân vừa nói, liếc bên cạnh Chu Dũng Dương một cái, mà song cùng Mộ Hiểu Hiểu, A Ngốc cùng nhau tiếp tục đi vào trong. Sở Thanh Vân ba người đi rồi, những nội môn đệ tử kia môn cũng là đi tìm chỗ ngồi xuống. Mà Chu Kiến Hùng cũng là mang theo Chu Dũng Dương, hai người đến một chỗ tương đối yên tĩnh địa phương. Sư huynh, tại sao không để cho ta giáo huấn tiểu tử kia? Chu Dũng Dương có chút không cam lòng nói ra. Ngu xuẩn. Chu Kiến Hùng mắng hắn một câu, lập tức nói ra. Ngươi thế nhưng ngoại môn thực lực số 1, 100% có thể trở thành là nội môn đệ tử nòng cốt, Sở Thanh Vân có thể cùng ngươi so sao? Nội môn tư cách đại bỉ thế nhưng liền tôn chủ đại nhân đều sẽ quan tâm, ngươi và hắn nổi lên va chạm, đến lúc đó đều bị thủ tiêu tư cách, chịu thiệt không phải là ngươi. Chu Dũng Dương nhất thời bừng tỉnh, trên mặt cũng là lộ ra vẻ cảm kích. Sư huynh giáo huấn là ta thiếu suy nghĩ. Coi như là có thể giáo huấn Sở Thanh Vân, chỉ sợ cũng phải ảnh hưởng đến ta nội môn tư cách đại bỉ, thật sự là được không bù mất. Sở Thanh Vân tiểu tử kia, nguyên lai là đánh cái chủ ý này, thật không lạ chỗ sung yếu đi lên đụng ta, quá âm hiểm. Chu Dũng Dương có chút nghĩ mà sợ nói ra. Bất quá, hắn cũng là không biết, Sở Thanh Vân căn bản là không có đem hắn để ở trong lòng, càng là lại rất đúng hắn làm cho tâm tư gì. Còn như Chu Dũng Dương muốn thời điểm phải ra tay, Sở Thanh Vân thật là muốn động tay, sớm đem hắn đã bị loại tính. Ngược lại cũng là hắn động thủ trước. Cùng Sở Thanh Vân không có quan hệ gì. Hừ, ngươi minh bạch là tốt rồi. Bất quá, Sở Thanh Vân hắn dường như cũng xác định là một thiên tài. Thời gian một tháng, liền từ thất cấp võ linh tu luyện tới cửu cấp võ linh. Nghe nói hắn còn một chiêu đánh bại một cái ngoại môn đệ tử hạt giống. Hơn nữa ở Thiên Kiếm Tông thí luyện chi địa chỗ ấy, cũng là có đặc biệt không tầm thường biểu hiện. Chu Kiến Hùng ánh mắt hung ác nham hiểm nói ra. Sư huynh, ý ngươi là? Chu Dũng Dương hỏi. Dũng Dương, đợi lát nữa nổi môn tư cách đại bỉ thời điểm, ngươi tìm cơ hội đem hắn cho đào thải hết. Hắn có hơn 9 vạn thánh cực điểm, vốn chính là không thiếu tài nguyên tu luyện, lại để cho hắn trở thành đệ tử nòng cốt nói, chẳng phải là như hổ thêm cánh, sau đó nhất định sẽ là chúng ta đại họa tâm phúc. Chu Kiến Hùng khí sắc âm ngoan nói ra. Sư huynh, ngươi thấy cho hắn thật có cơ hội trở thành đệ tử nòng cốt. Chu Dũng Dương hỏi, trong ánh mắt thoáng qua một chút xem thường. Hiển nhiên, hắn là không đem Sở Thanh Vân để vào mắt. Bất quá là một cái mới nhập môn đệ tử thôi, coi như là cửu cấp võ linh, thì phải làm thế nào đây? Còn như Thiên Kiếm Tông Khô Mộc Lâm những tin đồn kia, chỉ là lời đồn thôi, bị ca. Hơn u y e cơ hơn đại mấy lần, thậm chí mười mấy lần, cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Đương nhiên, ta cũng liền chỉ là cùng ngươi nói một chút mà thôi. Chuyện này ta cũng biết an bài cho hắn vài người, nếu như bọn họ không được, vậy dựa vào ngươi. Chu Kiến Hùng vừa nói, cười vỗ vỗ Chu Dũng Dương bả vai. Chu Dũng Dương lập tức vỗ ngực bảo đảm nói. Sư huynh yên tâm, có ta ở đây, Sở Thanh Vân vô luận như thế nào, đều giống không được nổi môn đệ tử nòng cốt. Được, vào bàn đi. Hai người cùng đi ra khỏi đi, Chu Kiến Hùng nhìn theo Chu Dũng Dương xuống quan chiến đài, hướng đi phía dưới trong sân. Lập tức, hắn lại đi tìm đến mấy trăm cái dự thi người trong, hắn mấy cái Thiên Thủy Hoàng Triều người, hướng bọn họ lại phân phó một phen. Tất cả an bài thỏa đáng sau, Chu Kiến Hùng trở lại những đệ tử nòng cốt kia chỗ ấy. Hả? Chu Kiến Hùng, ngươi đều an bài xong. Dự định ngăn chặn Sở Thanh Vân, ngăn trở hắn trở thành đệ tử nòng cốt. Một cái đệ tử nòng cốt hỏi. Hắc hắc, có thể đừng thất bại, đến lúc đó khả năng liền mất mặt. Tên còn lại cười hắc hắc nói. Ngăn chặn chèn ép một ít ngoại môn không nghe lời, hoặc người đắc tội bọn họ thiên tài. Loại chuyện này, những thứ này lai lịch rất lớn, các đệ tử trọng yếu, cũng đều là nhìn quen không trách. Sở dĩ bọn họ đều là trong nháy mắt đoán được Chu Kiến Hùng xem. Mà Chu Kiến Hùng còn lại là tự tin cười, đắc tội chơi ơi Thủy Hoàng Triều còn muốn trở thành đệ tử nòng cốt, nhất định chính là nằm mơ. Hắn đối Chu Dũng Dương thực lực có 100% tín nhiệm. Bên kia, Sở Thanh Vân nhìn Mộ Hiểu Hiểu cùng A Ngốc tìm kỹ chỗ, ngồi xong sau, hắn là như vậy xuống quan chiến đài, tiến nhập phía dưới trong sân. Tiến nhập sân bãi sau, đã có người dẫn theo hắn, hướng đi số 17 đại chiến vòng. Chỗ ấy, chính là Sở Thanh Vân muốn tiến hành để một trận chiến đấu địa phương. Lần này Thánh Cực Tông ngoại môn thông qua nội môn tư cách đại bị bộ phận thứ nhất, tổng cộng có hơn 400 người. Đem hơn 400 người, phân phối đồng đều đến 48 cái đại chiến trong vòng. Rác ra mạnh nhất 48 người. Hơn nữa cái này lần đầu phân phối, không phải dùng lập tức phân phối hình thức, mà là những thứ kia dẫn đội tham gia bộ phận thứ nhất, ngoại môn, nội môn các trưởng lão, dựa theo ở các tông thí luyện chi địa biểu hiện tiến hành phân phối. Xem, chính là vì phòng ngừa, ngay từ đầu để hai cái quá cường nhân chống lại. Nói như vậy, chẳng những là làm trái công bằng, hơn nữa cũng không lợi cho nội môn tuyển chọn ra thiên tài chân chính. Thánh Cực Tông nội môn đối đệ tử nòng cốt có đặc biệt hậu đãi đãi ngộ, hướng bọn họ siêu vẹo tài nguyên rất nhiều. Sở dĩ từng cái đệ tử nòng cốt danh ngạch đều là vô cùng trọng yếu. Thậm chí ngay cả tông chủ đại nhân cùng mấy cái thái thượng trưởng lão đều có thể đối hàng năm nội môn tư cách đại bị có chút quan tâm. Dưới tình huống như vậy, vô luận là đại chiến vòng nhân viên phân phối, vẫn là phía sau vòng bán kết rút thăm, đều tuyệt đối sẽ không có người dám làm cái gì mờ ám. Cho dù là nội môn trưởng lão cũng không đi. Trước hoàng trưởng lão loại chuyện đó, trong này cửa tư cách đại bị bộ phận thứ hai, lại là không có khả năng phát sinh. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 632. Ba cái quy tắc. Từng cái đại chiến vòng đều muốn sẽ có gần 100 cái cửu cấp võ linh ở bên trong chiến đấu. Thế nhưng đi tới sau, Sở Thanh Vân mới phát giác. Vòng chiến diện tích nhưng cũng không là quá lớn, đối gần 100 cái cửu cấp võ linh chiến đấu mà nói, thậm chí có thể được xưng là chật chội. Sở Thanh Vân rất nhanh liền biết như vậy thiết kế xem. Vòng chiến dường như chật chội, như vậy ngay từ đầu, mỗi người đều biết khoảng cách rất gần, chẳng mấy chốc sẽ có chút tiếp xúc, bạo phát lên chiến đấu. Như vậy, có thể dùng nhất hiệu suất tốc độ nhanh nhất, rác ra một cách đại chiến trong vòng mạnh nhất người. Bằng không, vòng chiến nếu như quá mạnh miệng, như vậy còn lại cuối cùng mấy người, vạn nhất du đấu lên chẳng phải là không phải một. Đến số 17 đại chiến vòng mấy lúc sau, Sở Thanh Vân cũng không gấp đi vào, mà là chờ ở một bên. Mà lúc này cũng là có một người theo khác số 14 vòng chiến, hướng đi Sở Thanh Vân. Hứa Thế Kiệt. Hứa Sư Huynh. Chẳng lẽ ngươi cũng bị phân đến cái này số 17 vòng chiến đến? Sở Thanh Vân cười hỏi. Thiên Kiếm Tông khu một lâm trong, Sở Thanh Vân giúp qua Hứa Thế Kiệt một lần, từ đó về sau, hai người quan hệ thì trở nên được hòa hoãn nhiều. Hứa Thế Kiệt lắc đầu cười khổ, nói ra. Ta còn không xui xẻo như vậy, theo ngươi chia được một cái vòng chiến. Vậy ngươi qua đây là? Sở Thanh Vân hỏi. Ta tới, là muốn nói cho ngươi biết một ít ngoại môn cường giả tin tức. Sở Sư Đệ. Ta biết thực lực ngươi rất mạnh, nhưng cái này đại bỉ cũng là dùng trực tiếp loại bỏ quy tắc, tổng cộng muốn chiến 3 trận, chỉ cần bại một hồi sẽ là công dã tràng, cho nên vẫn là cẩn thận là hơn. Hứa Thế Kiệt có chút nghiêm túc nói ra. Đây cũng tính là hắn có đi có lại, ở báo đáp Sở Thanh Vân ở Khô Mộc Lâm trong, giúp hắn xuất đầu, lại dẫn hắn thông qua thí luyện chi địa. Sở Thanh Vân gật đầu, thần sắc cũng là nghiêm túc một ít. Tuy là hắn rất có lòng tin thế nhưng, ai có thể cam đoan kẻ khác không có lợi hại bài đây. Thua một lần sẽ trực tiếp loại bỏ, sơ suất mất Kinh Châu có thể không được. Sở sư đệ đầu tiên muốn nói là ngoại môn trong có 6 cái tương đối mạnh, là cơ hồ công nhận có thể trở thành đệ tử nòng cốt người. 6 người này theo thứ tự là đệ cửu số vòng chiến Từ Tránh Sơ, thứ 21 số vòng chiến Lưu Anh Đào, thứ 38 số vòng chiến Triệu Dũng, thứ 45 số vòng chiến Trương Thiên Kiệt. Còn nữa, ngươi cái này vòng chiến, số 17 vòng chiến Mạnh Hoang hiện ra còn có một cái. Chính là ta thứ 22 số vòng chiến, Hứa Thế Kiệt. Hứa Thế Kiệt đem 6 người kia tên cùng với vòng chiến số tất cả đều nói cho Sở Thanh Vân. Hắn ở Thánh Cực Tông ngoại môn đợi rất nhiều năm, cho nên đối với rất nhiều chuyện đều so Sở Thanh Vân lại thêm hiểu rõ, nhận thức người cũng nhiều hơn, đi tới sau, rất dễ dàng muốn hỏi thăm ra mấy tin tức này. Ồ, Hứa sư huynh xem ra thực lực cũng là không kém a. Sở Thanh Vân cười nói. Ha ha, Sở sư để ngươi liền đừng trêu chọc ta, thật 6 người này, ngươi gặp nói, chỉ cần chú ý một chút liền có thể, bọn họ hẳn là đều không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng còn có 2 người, ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, tốt nhất không nên đụng tới bọn họ. Bằng không coi như là lấy thực lực ngươi, cũng chưa chắc có thể thắng cho bọn họ. Hứa Thế Kiệt tiếp tục nói. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân chọc không ngừng, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến biến. Thực lực của hắn, Hứa Thế Kiệt thế nhưng tận mắt thấy qua, coi như là như vậy, Hứa Thế Kiệt cũng thấy được Sở Thanh Vân không hẳn có thể thắng. Như vậy có thể thấy được, hai người kia thực lực thật là rất mạnh. Kia hai người. Sở Thanh Vân hỏi. Số 1 vòng chiến Thẩm Hạo, còn có thứ 4 số vòng chiến Chu Dũng Dương. Hai người này. Ta nếu như gặp phải nói, có thể nói là phải thua chắc chắn, thực lực bọn hắn tuyệt đối so với Thiên Kiếm Tông Hà Lương, Bùi Vĩnh Khánh đều mạnh. Nếu như là Sở sư để ngươi nói, liền không nói được, bất quá tốt nhất vẫn là không nên gặp phải cho thỏa đáng. Điểm này, ở vòng bán kết thời điểm, ngươi có thể chú ý một điểm, bản thân đem khống một tí, Hứa Thế Kiệt thành khẩn nói ra. Đa tạ Hứa sư huyên chỉ điểm. Sở Thanh Vân cũng là nói lời cảm tạ. Hứa Thế Kiệt lại cùng Sở Thanh Vân trò chuyện hai câu, liền trở lại bản thân thứ 14 số vòng chiến bên kia. Mà Sở Thanh Vân còn lại là trong lòng yên lặng, đem Hứa Thế Kiệt theo như lời 8 người kia tên đều cho nhớ kỹ, riêng là Thẩm Hạo cùng Chu Dũng Dương. Nếu như gặp phải nói, Sở Thanh Vân chắc chắn sẽ không sơ suất. Bất quá, trong lòng hắn cũng không có quá nhiều sợ hãi cùng lo nghĩ, bởi vì hắn thực lực bây giờ, thế nhưng so ở Thiên Kiếm Tông Khô Mộc Lâm thời điểm càng mạnh rất nhiều. Hứa Thế Kiệt đi rồi, liên tiếp có dự thi người ở vào bàn địa phương bị tiếp dẫn đến các nơi vòng chiến. Số 17 vòng chiến bên này, người cũng là chậm rãi nhiều lên. Rất nhanh thì có gần 100 người quán trú đợi chờ ở ngoài vòng chiến. Trong những người này cơ hồ tất cả mọi người đều là quần tam tụ ngũ cấu thành một ít đoàn thể nhỏ kéo bè kéo cánh, chuẩn bị liên thủ đối địch. Mà bọn họ xem chính là vì có khả năng đang đợi lát nữa trong chiến đấu. Nhiều kiên trì một ít thời gian. Ở đây quan sát, dù sao cơ hồ là toàn bộ ngoại môn cửu cấp võ linh, còn rất nhiều nội môn đệ tử cùng các trưởng lão. Sở dĩ, mặc dù là không thể ra giới hạn có thể ở một cách trong vòng chiến kiên trì đến cuối cùng vài người, đó cũng là một cách rất tốt cơ hội biểu hiện. Dù sao, rất nhiều người cũng đều là tự biết mình. Bọn hắn cũng đều biết, không phải mỗi người đều có cơ hội theo trong vòng chiến ra biên. Rất nhiều người xem, gần là kiên trì thời gian lâu. Hy vọng có thể biểu hiện tốt một ít, bị một ít trưởng lão hoặc là nội môn các sư huynh coi trọng. Bất quá đối với này, Sở Thanh Vân cũng là một chút hứng thú cũng không có. Sở Thanh Vân mục tiêu chỉ có một, đó chính là đem người khác đều đem ra ngoài trở thành số 17 vòng chiến người cuối cùng. Hơn nữa, hắn là như vậy đối với thực lực mình có đầy đủ lòng tin. Số 17 vòng chiến bên cạnh trừ Sở Thanh Vân ở ngoài, còn có một người tự mình đứng. Không có cùng kẻ khác kéo bè kết phái. Đó là một cái nhìn qua 26-27 tuổi, nhìn chung quanh những người đó, mặt coi thường ra hỏa. Mà lúc này cũng là có ba người, có chút lén lút đi tới bên cạnh hắn, cùng hắn nhỏ giọng thì thầm cái gì. Bốn người bọn họ vừa lẩm bẩm, còn vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía Sở Thanh Vân, tựa hồ là đang thương lượng một ít cùng Sở Thanh Vân có liên quan sự tình. Sở hữu đệ tử dự thi, rất nhanh thì đến đông đủ. Một cái nội môn trưởng lão theo bên cạnh quan chiến trên đài nhảy xuống, rơi xuống trong sân cái kia lớn nhất trên chiến đài. Người này chính là nội môn tư cách đại bỉ chủ trì người, cũng là đại bỉ tài phán. Hiện tại tuyên bố nội môn tư cách đại bỉ quy tắc. Số 1, đại bỉ dùng loại bỏ chế, vô luận nguyên nhân gì, một khi xuất chiến vòng cùng chiến đài coi như là thất bại bị loại bỏ. Thứ hai, đại bỉ trong nghiêm cấm hạ sát thủ, một phương đầu hàng nhận thua, hoặc người xuất chiến vòng, chiến đài sau. Chiến đấu lập tức kết thúc. Thứ ba, đại bỉ trong cấm chế sử dụng bất luận cái gì đan dược, khôi lỗi ngoại hạng vật. Ba cái quy tắc, các ngươi hiểu chưa? Trong lúc này cửa trưởng lão tài phán sau khi nói xong, xuống phía dưới nhìn quét sở hữu đệ tử dự thi một vòng. Thôn phệ hồn đế. Tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 633, Mạnh Hoang Lượng, không có người nói chuyện. Ba cái quy tắc đều là vô cùng đơn giản rõ ràng. Được, đã không có nghi vấn, lúc đó ở sở hữu đệ tử dự thi toàn bộ tiến nhập các ngươi vòng chiến. Tài phán lời còn chưa dứt, 48 cái vòng chiến chung quanh trong nháy mắt vang lên từng đạo sưu sưu tiếng xé gió. Cơ hồ tất cả mọi người đều là trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ cao nhất, hướng bên trong vòng chiến phóng đi, muốn chiếm trước nhất vị trí có lợi. Trận đầu quy tắc là bị đánh ra vòng chiến coi như loại bỏ. Sở dĩ rất rõ ràng, chiếm trước đến càng là gần bên trong chỗ thì càng không dễ dàng bị loại bỏ. Mà ở bên ngoài nói không định ngay từ đầu cũng sẽ bị người cho đánh ra. Vẹn vẹn hai cái hô hấp thời gian. Cơ hồ sở hữu hơn 400 dự thi người tất cả đều là vội vã xông vào trong vòng chiến. Thế nhưng ở từng cái vòng chiến bên cạnh đều có như vậy một hai tầm hai ba người cũng không gấp xông vào vòng chiến mà là chờ hắn người đi vào. Mới không nhanh không chậm đi vào tùy ý ở bên ngoài vòng chiến vây tìm một chỗ đứng. Nhìn những người này. Trung ương trên chiến đài trong lúc này cửa trưởng lão tài phán trên mặt không nhịn được lộ ra một nụ cười. Những người này mới là ngoại môn chân chính tinh anh, là chân chính bị những thứ kia nội ngoại cửa các trưởng lão thấy được, cố ý đem bọn họ phân tán ra có cơ hội trở thành đệ tử nòng cốt người A. Chân chính đối với thực lực mình có lòng tin người, sẽ không lưu ý chỗ ở nơi nào. Hơn nữa đối với bọn họ mà nói, đến bên trong vòng chiến bộ phận, bốn phương tám hướng đều là người, cũng là dễ dàng hơn bị người vây công, ngược lại là không bằng đợi ở ngoại vi. Số 17 vòng chiến bên cạnh, Sở Thanh Vân cũng là chờ hắn người vọt vào đoạt vị trí tốt, hắn mới bước vào vòng chiến tuyển chọn một cái ranh giới chỗ. Mà ở đối diện hắn trước khác một người không có kéo bè kéo cánh người thậm chí so Sở Thanh Vân trễ hơn một bước mới thi nhiên bước vào vòng chiến. Ở bước vào vòng chiến sau, phủ cận tất cả mọi người là lại về phía sau lui. Cùng hắn bảo trì rất lớn một khoảng cách. Mà trên mặt hắn càng đối với những người đó lộ ra xem thường nhất cố cười nhạt. Rất nhanh tất cả mọi người đứng vào vị trí. Đều là vô cùng đề phòng bị người chung quanh. Mà theo trung ương trên chiến đài trong lúc này cửa trưởng lão tài phán ra lệnh một tiếng các nơi trong vòng chiến bầu không khí đột nhiên biến được khẩn trương. Ban đầu thời điểm cũng không có người động thủ, tất cả mọi người là khẩn trương phòng bị cùng xem chừng. Thế nhưng, không bao lâu nữa, luôn sẽ có người đốt các đại vòng chiến tranh. Số 17 vòng chiến, Sở Thanh Vân đối diện, hơn 1.000 mét chỗ, bỗng nhiên vang lên một cái có chút khinh miệt thanh âm, tất cả đều tránh ra cho ta. Ở đảo thanh âm kia sau, rất nhiều người di động, nhường ra một lối đi. Rất nhanh, Sở Thanh Vân liền thấy một người, sải bước hướng mình đi qua đến. Người này trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, từ đầu đến cuối đều là thủy chung nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân. Căn bản không có nhìn bên cạnh những người đó dù cho một cái. Dường như theo hắn, những người đó, căn bản cũng không có uy hiếp gì, không đáng cho hắn vừa nhìn. Ngươi tựu là Sở Thanh Vân. Người nọ đứng ở Sở Thanh Vân phía trước mấy chục thước địa phương, nhìn từ trên xuống dưới Sở Thanh Vân hỏi. Mà lúc này, Sở Thanh Vân cũng là hồi tưởng lại, người này chính là trước số 17 vòng chiến bên cạnh, duy nhất một giống như hắn, không có đi kéo bè kéo cánh cùng kẻ khác người liên minh. Hơn nữa hắn, giống như cũng là chờ hắn người vào vòng chiến sau, mới tiến vào. Không sai, ta chính là Sở Thanh Vân, ngươi là ai? Sở Thanh Vân thần sắc đạm nhiên nói ra. Nghe nói như thế, người nọ rõ ràng cho thấy ngẩn ra, hỏi ngược lại. Ngươi không biết ta là ai? Ta nên biết ngươi là ai sao? Sở Thanh Vân nói ra. Lúc này, người nọ bỗng nhiên cười ha ha lên. Ha ha, hắn cũng không biết ta là ai. Hả? Các ngươi nói buồn cười không buồn cười, hắn tới tham gia nội môn tư cách đại bỉ, cũng không biết ta là ai. Người nọ chuyển đầu đối phụ cận mấy người cười ha ha nói. Ha ha, liền mạnh sư huyên cũng không nhận ra, còn dám tới tham gia nội môn tư cách đại bỉ, quả thực buồn cười. Mạnh sư huyên thực lực ở ngoại môn đủ để xếp hàng trước 10, tuyệt đối có thể trở thành nội môn đệ tử nòng cốt. Sở Thanh Vân. Chẳng lẽ là cái kia vận may tiểu tử? Hừ, đừng tưởng rằng thánh cực điểm nhiều cũng không lên, lấy mạnh sư huyên thực lực, một ngón tay là có thể đem ngươi đánh ra. Mạnh sư huyên đợi lát nữa xin thỉnh thủ hạ lưu tình a. Phụ cận những người đó, hiển nhiên đều là nhận thức người nọ, đều là vội vàng lên tiếng phụ họa, nở nụ cười. Thậm chí có chút, còn sớm cầu lên tình đến. Sở Thanh Vân thực lực, bọn họ bao nhiêu cũng đã nghe nói qua một ít, bất quá, cùng mạnh sư huyên so sánh nói, bọn họ đều là thấy được Sở Thanh Vân chẳng là cái thá gì. Dù sao, Sở Thanh Vân lại không thấy ở ngoại môn thành danh đã lâu, cũng không có ở rất công khai rất lớn trường hợp, lộ ra qua thực lực của chính mình. Có liên quan hắn tất cả, đối tuyệt đại đa số người mà nói, cũng chỉ là nghe dứt lời. Mạnh sư huynh, hẳn là ngươi tựu là Mạnh Hoang Lượng. Sở Thanh Vân trầm ngâm chốc lát, bỗng nhiên nói ra. Dám ở trong vòng chiến còn lớn lối như vậy. Hơn nữa còn có nhiều người như vậy đều biết hắn, sợ thực lực của hắn. Người này, rất có thể chính là Hứa Thế Kiệt trước cùng Sở Thanh Vân nói qua, sáu cách được công nhận cơ hồ khẳng định có thể trở thành đệ tử nòng cốt gia hỏa. Nghĩ tới chỗ này, Sở Thanh Vân không nhịn được sờ mũi một cái, thầm nghĩ trong lòng. Đem ta cùng gia hỏa này chia được một cái vòng chiến, xem ra, phân phối vòng chiến đại đa số trưởng lão. Vẫn là thấy cho ta không có thủ thắng, thậm chí không có ra biên đến vòng bán kết cơ hội à. Sáu cái công nhận cường giả, còn có hai cái càng mạnh, tổng cộng cũng mới tám cái mà thôi. Mà bọn họ cũng là đem Sở Thanh Vân cho an bài ở cùng sáu người kia trong một cái ở một cái trong vòng chiến. Rất hiển nhiên, bọn họ là thấy Sở Thanh Vân chẳng những là không bằng 8 người kia, thậm chí còn có hắn vòng chiến ít nhất 40 người, đều là mạnh hơn Sở Thanh Vân. Dù sao, các vòng chiến chọn người đều là bọn họ định ra, xem liền thì vì tránh mạnh nhất những người đó sớm gặp, lẫn nhau loại bỏ. Chờ ta đem cái này Mạnh Hoang Lượng đánh ra, không biết các ngươi là dạng gì biểu tình đây. Sở Thanh Vân khóe miệng hơi nhích lên một chút. Ánh mắt bỗng nhiên tả hữu liếc một cái, nhìn về phía hắn bên trái đằng trước cùng bên phải phía trước, nơi xa quan chiến đài hai nơi tháp cao. Dự thi người chỗ sân bãi bốn phía, là một vòng thật cao quan chiến đài. quan chiến đài làm thành một cái vòng tròn, thế nhưng chính giữa cũng là có bốn cái tháp cao, đem quan chiến khu vực nền tảng chia đều thành bốn bộ phận. Nội môn các ngoại môn đệ tử đều là đang quan chiến trên đài quan chiến, mà những trưởng lão còn lại là ở các nơi trong tháp cao quan chiến. Lúc này, phía nam tháp cao đỉnh tháp một căn phòng bên trong, sáu cái nội môn trưởng lão, ba cái ngoại môn trưởng lão đều là đứng ở bên cửa sổ, chú ý phía dưới vòng chiến. Mà bọn họ chín người ánh mắt đều là tập trung vào Sở Thanh Vân chỗ số 17 trong vòng chiến. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 634. Phong ma trạm. Chu trưởng lão, Sở Thanh Vân tựa hồ là bị mạnh hoang lượng để mắt tới, tình huống không hay a. Xem ra, hắn là muốn thứ nhất bị loại bỏ ra ngoài, nói không định vẫn là toàn bộ đại bị trong thứ nhất bị loại bỏ ra ngoài. Ha ha, lão Chu, không thể không nói, ngươi lần này nhưng khi nhìn trông nhầm. Mấy cái nội môn trưởng lão đều là đối với bên cạnh Chu Chí Tính trưởng lão nói ra. Chín người này chính là phân phối 48 cái vòng chiến để tử dự thi nội môn cùng ngoại môn trưởng lão. Trong Chu Chí Tính chủ trương coi Sở Thanh Vân là làm đúng đệ tử nòng cốt đối đãi cho hắn đơn độc, phân phối một cái vòng chiến, không muốn phân đến quá mạnh mẽ đối thủ. Bất quá, lại chỉ có một ngoại môn trưởng lão ủng hộ hắn, dư bảy người đều là phản đối. Bọn họ căn bản không tin tưởng Sở Thanh Vân thực lực. Mà kết quả cuối cùng chính là Sở Thanh Vân bị phân phối đến số 17 vòng chiến, hơn nữa còn là cùng cơ hồ tất cả mọi người công nhận chuẩn đệ tử nòng cốt. Mạnh hoang lượng một cái vòng chiến. Ta biết các ngươi càng coi trọng mạnh hoang lượng, ta cũng thấy được mạnh hoang lượng có trở thành đệ tử nòng cốt thực lực. Thế nhưng các ngươi đem hắn cùng Sở Thanh Vân đặt vào cùng nhau tuyệt đối là hại hắn. Chu trưởng lão nhìn số 17 trong vòng chiến hai người, chậm rãi nói ra. Hả? Chu trưởng lão, hẳn là ngươi đến hiện tại còn cho rằng Sở Thanh Vân có thể thắng hay sao? Mạnh hoang lượng thực lực, ta chính mắt thấy được qua, ngoại môn trong có thể thắng hắn, có lẽ bất quá nhất thủ chi sổ. Sở Thanh Vân một cách đệ tử mới nhập môn, tuy nói là có chút kỳ dị, bất quá muốn thắng mạnh hoang lượng, khó. Tuy là ngươi nói Sở Thanh Vân có thể đánh ra vũ vương cảnh cường độ công kích, thế nhưng, dù sao chỉ là một lần bạo phát mà thôi, nói rõ không được cái gì, chẳng lẽ hắn còn có thể một chiêu đánh bại mạnh hoang lượng hay sao? Trừ phi hắn là chân chính vũ vương cảnh. Mấy cái khác nội môn trưởng lão đều là biểu thị không tin. Không tin. A, ta dám nói, mạnh hoang lượng ở Sở Thanh Vân trên tay. Không chống nổi 20 chiêu. Chu trưởng lão rất tự tin nói ra. Nếu như chỉ có một lần bạo phát thủ đoạn nói, đó là căn bản không khả năng đánh bại Thiên Kiếm Tông Hà Lương cùng Bùi Vĩnh Khánh. Chỉ bất quá, bởi vì cùng lôi cảnh kia kiện đổ ước quan hệ, sở dĩ đi Thiên Kiếm Tông trong mọi người đều là bị mệnh lệnh qua, không nên đem có liên quan sự tình nói lung tung. Sở dĩ rất nhiều người cũng chỉ là nghe nói Sở Thanh Vân ở Thiên Kiếm Tông thí luyện chi địa rất lợi hại, nhưng cũng không biết tình huống cụ thể. Nghe được Chu trưởng lão lời này, dư mấy cái nội môn trưởng lão càng là cười nhạt. Bọn họ thấy Chu trưởng lão lần này tuyệt đối là nhìn lầm, hay hoặc là bị Sở Thanh Vân bị lừa bịp. Bất quá, chờ một lát là có thể công bố đáp án. Mà trừ Chu trưởng lão đám người ở ngoài quan chiến trên đài còn có một chỗ khác người chính đang chú ý số 17 vòng chiến. Thiên Thủy Hoàng Triều Chu Kiến Hùng còn có cùng hắn cùng nhau một ít các nội môn đệ tử. Chu Dũng Dương ở thứ tư số vòng chiến. Bất quá Chu Kiến Hùng lại không làm sao quan tâm, bởi vì lấy Chu Dũng Dương thực lực ra biên đó là căn bản không cần có bất kỳ nghi vấn nào. Sở dĩ Chu Kiến Hùng hắn vẫn đang ngó chừng số 17 vòng chiến. Tên kia hình như là kêu mạnh hoang lượng đi, nghe nói thật lợi hại, một cái cửu cấp võ linh. Chu Kiến Hùng, ngươi đem hắn thu mua? Một cái đệ tử nòng cốt hỏi. Chu Kiến Hùng cười hắc hắc nói ra, Tám châm thánh cực điểm cộng thêm một món nợ ăn tình của ta để cho Sở Thanh Vân cho ta bỏ ra ngoài vòng chiến. Tám châm thánh cực điểm. Chu Sư Huyên không hổ là Thiên Thủy Hoàng Triều nhân vật thủ lĩnh A, xuất thủ chính là hào phóng. Hắc hắc, tiểu tử kia, cũng dám cùng Chu Sư Huyên đối kháng, nhất định chính là tự tìm cái chết A. Hắn cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bản thân đức hạnh Thiên Thủy Hoàng Triều, là hắn có khả năng đắc tội nổi sao. Bên cạnh mấy cái nội môn đệ tử đều là lập tức lên tiếng phụ họa. Mấy cái đệ tử nòng cốt cũng đều là lắc đầu, thấy được Sở Thanh Vân lần này là thua thiệt định. Mà Chu Kiến Hùng nhìn chòng chọc trên mặt cũng là lộ ra đắc ý, nhe răng cười, tiểu xúc sinh, dám cùng ta Thiên Thủy Hoàng Triều đối kháng, lần này xem ngươi chết như thế nào. Trên tháp cao các trưởng lão quan chiến trên đài Chu Kiến Hùng đám người. Bọn họ ý tưởng Sở Thanh Vân tự nhiên là sẽ không biết. Sở Thanh Vân lúc này đang suy nghĩ cần cách nào một chiêu đem cái này mạnh hoang lượng cho đánh ra vòng chiến. Là cùng hắn hơi giao thiệp một phen chừa cho hắn chút mặt mũi, hay là trực tiếp đem hắn cho đánh ra. Mà mạnh hoang lượng nghe được Sở Thanh Vân đoán ra tên hắn sau trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười. Tiểu tử, xem ở ngươi nhận cho ta tên phân thượng, mình ngã xuống bò ra ngoài vòng chiến, ta liền bỏ qua ngươi. Mạnh hoang lượng rất kiêu ngạo nói ra. Mạnh hoang lượng, ở ngươi ra ngoài trước, ta ngược lại thật ra có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi, trong vòng chiến gần trăm người, ngươi tại sao muốn trực tiếp để mắt tới ta? Sở Thanh Vân nói ra. Vì sao để mắt tới ngươi? Hắc hắc, đương nhiên là bởi vì ngươi đắc tội không nên đắc tội với người, có người ra giá để cho ngươi bò ra ngoài vòng chiến. Mạnh hoang lượng thật cũng không giấu riêng, cười hắc hắc nói ra. Có người ra giá. Sở Thanh Vân hơi nghĩ một hồi, trong lòng có suy đoán 8 phần 10 là Chu Kiến Hùng. Lời thừa nói quá nhiều, tiểu tử, ngươi đã không biết điều, vậy đừng trách ta không khách khí, đợi lát nữa nằm xuống thời điểm, nhớ được cho ta bò ra ngoài đi. Thanh nhãn tật phong lang. Phong ma trảm. Mạnh hoang lượng hét lớn một tiếng, trong nháy mắt chiến đao ra khỏi vỏ, vọt mạnh về phía trước, một đao chém về phía Sở Thanh Vân. Mà cùng lúc đó, phía sau hắn cũng là nhanh chóng ngưng tụ ra một cái hình chó sói võ hồn hư ảnh, há mồm một đạo màu xanh võ hồn lực tụ vào chiến đao trong. Ở cách Sở Thanh Vân hơn 10 mét địa phương, mạnh hoang lượng một đạo vung lên chiến đao phía trên cuồng phong cuốn lên. Đúng là ngưng tụ thành một thanh dài đến hơn 10 mét màu xanh chiến đao, một đao bổ về phía Sở Thanh Vân. Cuồng phong bắt đầu khởi động chiến đao phía trên, khí tức đáng sợ, để cho chung quanh cửu cấp chúng võ linh toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc, đều về phía sau lui nhanh. Đây không phải là phổ thông đao pháp, mà là ý cảnh giới. Cái này mạnh hoang lượng ở đao pháp phía trên tạo nghệ cũng là đạt đến đao ý cảnh giới. Hơn nữa, hắn còn đem tứ sai võ hồn lực cũng dung nhập vào một đao này trong. Mạnh hoang lượng tuy là nhìn qua rất kiêu ngạo, rất ngông cuồng. Nhưng đồng thủ cũng là đi lên chính là rất mạnh một chiêu, căn bản là không có lưu lại đường sống, muốn một chiêu đánh bại, thậm chí trọng thương Sở Thanh Vân. Đao ý sao? Đáng tiếc, không phải hoàn chỉnh a. Đối mặt như vậy một đao, Sở Thanh Vân nếu không khẩn trương chút nào, ngược lại là khẽ thở dài. Hắn ở kiếm đạo phía trên, đã tu luyện thành chân chính lôi điện kiếm ý. Suy luận phía dưới, Sở Thanh Vân tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra, mạnh hoang lượng một đao này đao ý, cũng chính là cùng lôi đình chi kiếm không sai biệt lắm, nhiều nhất mạnh hơn một chút như vậy. Nếu là mấy ngày trước, Sở Thanh Vân ứng phó, khả năng còn có thể có chút phiền phức. Thế nhưng lời bây giờ, điểm này trình độ đao ý, liền thật sự là không đáng chú ý. Phá cho ta. Sở Thanh Vân trong nháy mắt xuất kiếm, chấn lôi kiếm phía trên tia lôi dẫn bắt đầu khởi động, điện mang lập lòe, cơ hồ trong chớp mắt, liền ngưng tụ thành một bả hơn 10 mét lớn thật lớn lôi điện kiếm, không yếu thế chút nào đón nhận mạnh hoang lượng phong ma trảm. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 635. Văng ra. Cái này lôi điện kiếm. Không phải là lôi đình chi kiếm, cũng không phải điện quang chi kiếm. Mà là Sở Thanh Vân thông qua chân chính lôi điện kiếm ý, thuận tay câu động ra lôi điện. Đương nhiên, cái này cũng không phải chân chính lôi điện kiếm ý, đối phó Mạnh Hoang Lượng còn không cần thi triển ra một chiêu kia. Lôi điện kiếm cùng phong ma chạm, tại chỗ có người mật thiết nhìn chăm chú, ầm ầm chạm vào nhau. Mà đúng như tất cả mọi người dự liệu là, khí thế hung hăng, Mạnh Hoang Lượng toàn lực thi triển ra phong ma chạm, dĩ nhiên là dễ dàng sụp đổ. Trong khoảnh khắc, liền bị lôi điện kiếm đánh thành hai nửa, xé thành vỡ nát. Điều này sao có thể? Mạnh Hoang Lượng la thất thanh. Mà Sở Thanh Vân cũng là tán đi lôi điện kiếm, thân hình chợt lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Mạnh Hoang Lượng trước người. Ở còn không có phản ứng qua trước khi tới, Sở Thanh Vân liền một bà cầm cổ hắn, mà lui về phía sau dùng sức vung. Mạnh Hoang Lượng liền bị ầm một tiếng nện trên mặt đất. Một đường cuồn cuộn mấy chục thước trực tiếp lăn đi vòng chiến. Gia hỏa này chẳng những là kiêu ngạo không gì sánh được, hơn nữa còn là thụ người khác tốt chỗ, cố ý đi đối phó hắn, sở dĩ Sở Thanh Vân cũng là sạch sẽ lưu loát. Không chút nào lưu thủ trực tiếp đem hắn ném ra ngoài. Thậm chí, nếu như không phải quy tắc không ưng thuận sát thủ trước hắn lôi điện kiếm trực tiếp vung lên, là có thể một kiếm đem Mạnh Hoang Lượng cho chạm. Hoàn chỉnh lôi điện kiếm ý uy lực so bộ phận lôi điện kiếm ý cường quá nhiều. Dù cho chỉ là dùng ra một ít, cũng không phải Mạnh Hoang Lượng có khả năng tiếp nhận được. Số 17 trong vòng chiến. Phủ cận tất cả mọi người, tất cả đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, sắc mặt đại biến, mà bọn họ nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt, cũng là trong nháy mắt tràn ngập kính sợ. Tất cả mọi người thấy được, chuẩn đệ tử nòng cốt Mạnh Hoang Lượng, lại bị một chiêu đánh bại. Đây là cái gì dạng thực lực? Mà Mạnh Hoang Lượng đầy bụi đất bò sau khi thức dậy. Lập tức thẹn quá thành giận chừng mắt Sở Thanh Vân, Sở Thanh Vân, ngươi đến tột cùng là lấy cái gì tà pháp? Chuyện này căn bản là không có khả năng. Mạnh Hoang Lượng vừa nói đúng là đi nhanh hướng Sở Thanh Vân, rất không cam tâm, muốn lại lần nữa động thủ. Mãi đến hiện tại, hắn vẫn là không cách nào lý giải, không thể tin bản thân đường đường, chuẩn đệ tử nòng cốt, lại bị một cái mới nhập môn ra hỏa một chiêu đánh bại. Loại này theo đám mây ngã vào cốc cảm giác, để cho hắn thậm chí mất lý trí. Mạnh Hoang Lượng, ngươi đã ra vòng chiến còn dám động thủ. Sở Thanh Vân xoay người nói ra. Mà Mạnh Hoang Lượng còn lại là trong nháy mắt ngây tại chỗ, hắn cúi đầu nhìn gần ngay trước mắt vòng chiến giới tuyến, hàm răng cắn kêu lập cập. Loại bỏ, hắn Mạnh Hoang Lượng. Lại bị loại bỏ, hơn nữa còn là ở số 17 vòng chiến thứ nhất bị loại bỏ. Tuy là trong lòng có thiên vạn loại không cam lòng, nhưng Mạnh Hoang Lượng cũng là không dám bước ra bước này, lại lần nữa đứng về đến trong vòng chiến đi. Mạnh Hoang Lượng đã bị loại bỏ, liền lập tức vào sân. Lúc này, trung ương đại chiến trên đài, vị kia nội môn trưởng lão tài phán cũng là quan tâm đến bên này. Mạnh Hoang Lượng hừ lạnh một tiếng, khí sắc khó coi dị thường xoay người rời sân. Mà tài phán còn lại là thật sâu xem Sở Thanh Vân một cái sau, khẽ thở dài quay đầu nhìn về phía dư vòng chiến. Dư vòng chiến đều là ở vào khẩn trương rằng to, hoặc người chiến đấu kịch liệt, mà quan chiến trên đài, những người đó cũng đều có mỗi cái quan tâm mục tiêu. Sở dĩ Mạnh Hoang Lượng loại bỏ rời sân tạm thời cũng không có dẫn tới quá nhiều người chú ý. Bất quá, quan chiến trên đài Chu Kiến Hùng đám người cũng là trước tiên chú ý tới. Thấy Mạnh Hoang Lượng bị Sở Thanh Vân nắm bắt cái cổ ném sau khi ra ngoài, Chu Kiến Hùng nhất thời không nhịn được hừ lạnh một tiếng, khí sắc cũng là trong nháy mắt âm trầm xuống. Bên cạnh hắn, những thứ kia phổ thông nội môn đệ tử đều là co rụt đầu lại. Không dám nói lời nào. Mà có ba cái đệ tử nòng cốt cũng là nhìn Chu Kiến Hùng. Lộ ra nhìn có chút hả hê nụ cười. Hắc hắc, tám châm thánh cực điểm bên ngoài đáp một cái nhân tình cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển sao. ngây thơ, Mạnh Hoang Lượng thua đều thua, ngươi nghĩ rằng chúng ta Chu sư đệ sẽ thật cho hắn thánh cực điểm còn liên lụy nhân tình? Không thể nào, ở trong ấn tượng của ta, Chu sư huynh cũng không phải là nói không giữ lời người a. Ba cái đệ tử nòng cốt kẻ sướng người họ đều là châm chọc nhìn Chu Kiến Hùng. Chu Kiến Hùng tuy là lai lịch rất lớn, nhưng nơi này dù sao cũng là thánh cực tông, Bắc vực ba đại tông môn một trong, so với hắn lai lịch đại nhân, hay đi. Hơn nữa có người địa phương thì có tranh đấu, nội môn đệ tử nòng cốt ở giữa, đó cũng là kéo bè kéo cánh tranh đấu không dứt. Đối mặt trêu chọc cùng xem thường, Chu Kiến Hùng hừ lạnh một tiếng, khí sắc u ám nói ra. Đã đáp ứng đồ đạc, ta tự nhiên sẽ cho, ta Chu Kiến Hùng còn không đến mức là tám châm thánh cực điểm đối một cái ngoại môn đệ tử nuốt lời. Còn như Sở Thanh Vân đắc ý nhất thời thôi, phía sau sẽ có người trừng trị hắn. Bất quá ngoài miệng nói đẹp, Chu Kiến Hùng trong lòng cũng là đặc biệt nhức nhối. Tám châm thánh cực điểm a, đó cũng không phải là một con số nhỏ, nếu như Mạnh Hoang Lượng thật đem Sở Thanh Vân loại bỏ, nhục nhã một phen để cho hắn bò ra ngoài đi, vậy còn. Nhưng hiện tại, Sở Thanh Vân đạp Mạnh Hoang Lượng trên đầu đi, mà hắn còn muốn phó cho Mạnh Hoang Lượng tám châm thánh cực điểm. Phế vật cái gì chó má chuẩn đệ tử nòng cốt, chính là một cái phế vật. Sở Thanh Vân, trước hết để cho ngươi đắc ý một hồi, chờ ngươi gặp Chu Dũng Dương, hừ. Chu Kiến Hùng trong lòng tức giận, chỉ có thể đem hy vọng đều ký thác vào Chu Dũng Dương trên thân. Mà ngay Sở Thanh Vân đem Mạnh Hoang Lượng ném sau khi ra ngoài, phía nam trên tháp cao, chín cái chịu trách nhiệm phân phối vòng chiến các trưởng lão cũng tất cả đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Thậm chí ngay cả Chu trưởng lão cũng là không ngoại lệ. Hắn tin tưởng Sở Thanh Vân có vượt quá Mạnh Hoang Lượng thực lực. Nhưng là lại thật không ngờ Sở Thanh Vân vậy mà sẽ mạnh như vậy, không làm sao sử dụng Vũ Vương cảnh lực lượng thì ung dung đánh tan Mạnh Hoang Lượng phong ma trảm. Một kiếm kia cũng không phải lôi đình chi kiếm, mà uy lực nhưng lại kinh người như vậy, chẳng lẽ hắn ở kiếm ý phía trên lại có đột phá? Chẳng lẽ hắn thật phía trên thánh cực tháp tầng thứ 9, nhìn thấy vị tiền bối kia? Vừa nghĩ tới đây, Chu trưởng lão trên mặt đúng là không nhịn được lộ ra vẻ kích động. Trước, hắn cũng chỉ là vừa vặn nhớ tới, vì vậy thuận miệng chỉ điểm Sở Thanh Vân một cái để cho hắn đi thử một chút, cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Không nghĩ tới, hiện tại xem ra Sở Thanh Vân dĩ nhiên là thật thành. Phục hồi tinh thần lại sau, Chu trưởng lão nhìn dư mấy người như cũ vô cùng khiếp sợ khí sắc, trong lòng không khỏi sinh ra một loại hãnh diện cảm giác. Ha ha, xem ra ta ngược lại vẫn là có chút Sở Thanh Vân thực lực a. Chỉ tiếc Mạnh Hoang Lượng phân đến hắn vòng chiến nói có chín thành cơ hội tiến vào nội môn, nhưng bây giờ là muốn nhiều ở ngoại môn dây dưa 2 năm a. Chu trưởng lão cười cười nói ra. Mà cái kia mấy cái trưởng lão càng là mày trao mặt ủ ai thán. Không thể không nói, đây là bọn hắn thất trách cùng thần thờ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 636. Thật sự là xui xẻo. Mạnh Hoang Lượng bị đánh bại, ném ra vòng chiến sau. Số 17 vòng chiến trong lúc nhất thời vậy mà an tính lại, cũng không có ai đồng thủ lần nữa. Mà Sở Thanh Vân, hắn cũng không có lập tức đối phụ cận người đồng thủ, mà là lui lại hai bước, lại lần nữa lùi đến vòng chiến nơi ranh giới. Chư vị các ngươi còn chưa đồng thủ. Hắn vòng chiến cũng đều là đã khai chiến a. Sở Thanh Vân nhìn quét phía trước một vòng nói ra. Do dự một chút sau, rất nhanh thì có người bắt đầu đối sớm đã chọn xong mục tiêu đồng thủ. Trong những người này biết nhau cũng không ít, ai mạnh ai yếu cũng là có đại khái phán đoán, sở dĩ yếu nhược người trước tiên tự thành mục tiêu. Còn như vây công mạnh nhất người, cái ý niệm này bọn họ cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Mỗi trong vòng chiến, mạnh nhất những người đó thực lực đều là vượt xa kẻ khác. Bọn họ lại là trên cơ bản đều ở đây vòng chiến ranh giới, chỉ cần phòng thủ một mặt địch nhân. đi hợp sức công kích mạnh nhất người, có lẽ vận khí tốt, có thể có chút thu hoạch, nhưng có thể nhất định là, nhất định sẽ có rất nhiều lên trước người trở thành pháo hôi. Tất cả mọi người đều là ở vào cạnh tranh quan hệ, ai cũng nghĩ hết lượng kiên trì đến cuối cùng, nhiều triển lộ ra thực lực của chính mình, sở dĩ, không có ai sẽ nhớ phải làm pháo hôi. Trước bọn họ, cũng không dám đi đối phó Mạnh Hoang Lượng. Hiện tại, bọn họ tự nhiên là càng thêm, không dám đi đối phó Sở Thanh Vân. Chiến đấu hết sức căng thẳng, nhanh chóng lan ra. Rất nhanh, toàn bộ số 17 vòng chiến, thì trở nên phải cùng hắn vòng chiến một dạng, hỗn chiến, liên tiếp có người bị đả thương, bị đánh ra vòng chiến loại bỏ. Đương nhiên, trong cũng có một đừng chút tâm tồn may mắn người chạy tới công kích Sở Thanh Vân, muốn đem hắn đánh ra ngoài, nhờ vào đó nổi danh. Bất quá không hề nghi ngờ, bọn họ tất cả đều là bị Sở Thanh Vân thuận tay ném ra vòng chiến. 48 cái vòng chiến cũng bắt đầu kịch liệt hỗn chiến. Trong vòng chiến nhân số cũng là đang nhanh chóng giảm thiểu. Nhưng là khi nhân số giảm thiểu tới trình độ nhất định sau, tốc độ cũng chậm lại. Bởi vì không gian tương đối lớn, hơn nữa có thể kiên trì đến cuối cùng cũng đều là có chút thực lực, sẽ không bị đơn giản đánh ra. Bất quá lúc này cũng chính là các đại trong vòng chiến. Những thứ kia cường giả xuất thủ thời điểm. Vòng chiến chiến đấu thật cùng quan hệ bọn hắn cũng không phải đặc biệt lớn, trừ phi là gặp được Sở Thanh Vân đen như vậy mã. Sở dĩ bọn họ chiến đấu thật chắc là theo vòng bán kết mới xem như chân chính bắt đầu. Số 17 trong vòng chiến, Sở Thanh Vân đối mặt còn có 5 cái cửu cấp võ linh. Ở Sở Thanh Vân dự định động thủ sau, 2 cái chủ động nhảy ra vòng chiến, còn có 3 cái còn lại là theo sát sau. Liền bị Sở Thanh Vân ung dung cho đánh ra. Một dạng cửu cấp võ linh, hiện tại hoàn toàn không phải Sở Thanh Vân đối thủ. Đến đây, số 17 vòng chiến chiến đấu triệt để kết thúc. Toàn bộ đại chiến trong vòng cũng chỉ còn lại có một mình hắn, còn hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trong vòng chiến. Dư vòng chiến chiến đấu cũng là lục tục kết thúc, từng cái ra biên người, con trai độc nhất đứng ở bản thân sở tại trong vòng chiến. Mà Sở Thanh Vân lúc này cũng là bắt đầu bị quan chiến trên đài rất nhiều người chú ý tới. Trong liền bao gồm quan chiến trên đài ở vào phương Bắc tháp cao. Phương Bắc trên lầu tháp so với việc địa phương khác rất ít người, chỉ có 4 người. Thế nhưng nơi này mỗi người đều là thánh cực tông, thậm chí toàn bộ Bắc vực đại nhân vật. Một người cầm đầu nhìn qua là trung niên nam nhân bộ dáng. Vóc người cao ráo, khuôn mặt bình thản, trên mặt thủy chung treo nụ cười nhàn nhạt. Hắn chính là Thánh Cực Tông tông chủ. Mà ở hắn hai bên còn lại là hai cái đầu tóc bạc trắng, lại tinh thần phơi phới lão nhân. Hai người bọn họ đều là Thánh Cực Tông thái thượng trưởng lão, võ tông cấp cường giả. Ở bên cạnh còn lại là đan viện viện chủ Chu Càn. Chu Càn xem như Bắc vực cao cấp nhất luyện đan sư một trong, lại là đan viện viện chủ, sở dĩ hoàn toàn có tư cách cùng tông chủ, cùng với thái thượng trưởng lão cùng tồn tại. Đương nhiên, luận địa vị nói, hắn vẫn là thấp hơn một ít. Trước Chu Càn cũng không có chú ý tới Sở Thanh Vân, thế nhưng chờ hắn xuất hiện sau, tự mình đứng ở số 17 vòng chiến thời điểm Chu Càn liền chú ý tới hắn. Kinh nghi phía dưới, liên đới bên cạnh ba người cũng đều chú ý tới Sở Thanh Vân. Nhập môn một tháng là có thể tại nội môn tư cách đại bị trong đi đến một bước này, loại thiên tư này ở Thánh Cực Tông bên trong cũng là khó gặp a. Thật tốt bồi dưỡng, sau này nội môn rất có thể nhiều một trưởng lão. Hai cái thái thượng trưởng lão đều là gật đầu nói. Hiển nhiên một cách đệ tử mới có khả năng ở trong vòng chiến ra biên đã để cho bọn họ rất là thỏa mãn. Bất quá Chu Càn cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, có chút oán giận nói ra. Cái này Sở Thanh Vân, vốn là ta là đan viện chiêu nhập cửa thiên tài, không nghĩ tới nhưng bây giờ là tiện nghi nội môn. Nghe nói như thế, tôn chủ nhẹ nhàng cười, nói ra. Đan viện, nội môn, ngoại môn. Vậy cũng là Thánh Cực Tông một bộ phận, Chu viện chủ không cần chú ý. Bất quá ta ngược lại có chút ngạc nhiên, không biết cái này Sở Thanh Vân cuối cùng có thể thông qua hay không nổi môn tư cách đại bỉ. Lấy hỗn chiến phương thức, không cần bao lâu thời gian, liền đào thải hết hơn 400 người trong đại đa số, chỉ còn dư lại 48 mạnh tấn cấp vòng bán kết. 48 người đều là yên lặng đứng ở mỗi cái trong vòng chiến chờ. Sở hữu bị loại bỏ, người tất cả đều đi ra sân bãi sau trung ương trên chiến đài tài phán mở miệng lần nữa. Hắn theo trong chữ vật giới chỉ, xuất ra một cái ký hộp, các ngươi 48 người, có thể thông theo trong vòng chiến ra biên, đều là ta Thánh Cực Tông đệ tử tinh anh. Thế nhưng đệ tử nòng cốt danh ngạch, chỉ có 12 cái, sở dĩ trong các ngươi còn phải lại loại bỏ 36 người mới được. Đại bỉ thi đấu chế, nói vậy các ngươi cũng đã sớm biết, ta cũng không dài dòng. Trong tay ta có một ký hộp. Bên trong 48 nhánh ký, phân biệt viết số 1 đến 48 số đối ứng các ngươi mỗi cái vòng chiến số. Phía dưới bắt đầu rút thăm, rút được 2 người theo trình tự leo lên 24 chiến đài đợi chờ đối chiến. Sau khi nói xong, tài phán đem bàn tay vào ký trong hộp, bắt đầu rút thăm. Sở hữu 48 người đều là thần sắc khẩn trương nhìn ký hộp, trong lòng ùm kinh hoàng. Đây là quyết định vận mệnh thời khắc, hơn nữa còn là hoàn toàn dựa vào vận khí. Rút được cái thực lực so với chính mình yếu, tự nhiên là có khả năng thuận lợi đánh bại tấn cấp trận chung kết, nhưng nếu như rút được thực lực mạnh hơn chính mình, vậy coi như thảm. Số 1. Tài phán thứ nhất rút ra ký, lại chính là số 1. Nhất thời, bao gồm Sở Thanh Vân ở bên trong, tất cả mọi người là giật mình trong lòng. Số 1 vòng chiến Thẩm Hạo, đó là Hứa Thế Kiệt, hắn cố ý chạy tới nhắc nhở qua Sở Thanh Vân, mạnh nhất một trong hai người kia. Tất cả mọi người đều là chờ đợi lo lắng lên. Tất cả mọi người không muốn cùng Thẩm Hạo đụng với. Ngay sau đó, tài phán lại lấy ra một chi ký, số 1 đối chiến, số 9. Lời còn chưa dứt, hơn người lập tức quay đầu nhìn về phía số 9 vòng chiến chỗ ấy. Một người vóc dáng hơi mập ra hỏa, khí sắc đã biến được đặc biệt xấu xí. Xui xẻo, thật sự là xui xẻo. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 637. Chương Anh. Đề cử số vòng chiến từ Chánh Sơ cũng là Hứa Thế Kiệt trước nhắc nhở qua Sở Thanh Vân, cái gọi là chuẩn đệ tử nòng cốt. Thế nhưng đáng tiếc, hắn gặp càng mạnh Thẩm Hạo, chẳng những là hắn một ít đệ tử dự thi, thậm chí ngay cả chính hắn đều thấy được không có gì phần thắng. Thấy Thẩm Hạo bị kẻ khác chống lại, hơn người trong lòng đều là lặng yên thở phào. Bất quá, bọn họ cũng chưa hoàn toàn buông lòng một chút, bởi vì trừ Thẩm Hạo ở ngoài, thế nhưng còn có một cái không hề yếu Chu Dũng Dương. Gặp Chu Dũng Dương nói, cũng so gặp Thẩm Hạo chẳng tốt đẹp gì. Mà lúc này, quan chiến trên đài Chu Kiến Hùng còn lại là tử nhìn chằm chằm tài phán trong tay ký hộp, trong lòng liên tiếp cầu nguyện để cho Sở Thanh Vân rút được thứ tư số Chu Dũng Dương. Bất quá đáng tiếc là, lại rút được hai người sau Chu Dũng Dương cùng một cái không thế nào nổi danh cửu cấp võ linh chia được một cái trên chiến đài. Đáng chết! Chu Kiến Hùng mặt hơi biến sắc. Trong lòng thầm mắng một câu. Đại bỉ tổng cộng chỉ có 3 trận, vòng bán kết gặp lại không được lời, vậy cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào trận chung kết, tỷ lệ thành công lại tiểu hứa nhiều. Hơn nữa lấy Sở Thanh Vân thuận tay đánh bại Mạnh Hoang Lượng thực lực đến xem, trừ Thẩm Hạo cùng Chu Dũng Dương, kẻ khác có lẽ căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Thẩm Hạo cùng Chu Dũng Dương, hai người đều bị chọn đi. Còn lại đệ tử dự thi trong, một ít thực lực tương đối mạnh, khí sắc đều là ung dung nhiều. Thế nhưng, chỉ có một ngoại lệ, đó chính là thứ 22 số vòng chiến Hứa Thế Kiệt, lúc này. Hắn vẫn như cũ là sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm tài phán ký hộp, yên lặng lẩm bẩm, tựa hồ là đang cầu khẩn lấy cái gì. Hứa Thế Kiệt, Thẩm Hạo cùng Chu Dũng Dương cũng không thể gặp, ngươi còn nói thầm cái gì chứ? Chẳng lẽ cầu nguyện không nên gặp phải ta? Hứa Thế Kiệt cách đó không xa thứ 21 số vòng chiến Lưu Anh nói với hắn. Cái này Lưu Anh cũng là Hứa Thế Kiệt trước nói với Sở Thanh Vân, một cái thực lực rất mạnh chuẩn đệ tử nòng cốt. Hừ, Thẩm Hạo cùng Chu Dũng Dương là không có, nhưng nói không định còn có một cái càng đáng sợ hơn. Hứa Thế Kiệt nói ra. Càng đáng sợ hơn, làm sao có thể? Thẩm Hạo cùng Chu Dũng Dương sau chính là chúng ta mấy cái, ngươi nói là người. Trương Anh không được tin tưởng hỏi. Hứa Thế Kiệt nhìn về phía Sở Thanh Vân phương hướng, nói ra. Số 17 vòng chiến, Sở Thanh Vân. Mà đúng lúc này, Trung ương trên chiến đài tài phán lại nắm hai cái ký, số 17 đối chiến. Thứ 21 số. Nhất thời, Trương Anh cùng Hứa Thế Kiệt hai người đều là biến sắc. Lập tức, Hứa Thế Kiệt trên mặt tươi cười, nói ra. Trương Anh, ngươi chờ sẽ là có thể tự mình đi kiểm nghiệm một cái ta có không có lừa ngươi. Sở Thanh Vân cũng bị kẻ khác chống lại, dư thực lực gần nhau cũng cơ hồ đều có đối thủ. Hứa Thế Kiệt trong lòng cũng là trong nháy mắt ung dung nhiều, ít nhất tấn cấp trận chung kết là không có vấn đề. Mà Trương Anh, khí sắc cũng là biến, hừ, ta cũng không tin còn có thể có người so Thẩm Hạo cùng Chu Dũng Dương càng mạnh. Không qua nói tuy là nói như vậy, nhưng hắn trong lòng thật vẫn tương đối không, bởi vì Hứa Thế Kiệt trước lo nghĩ ngưng trọng hình dạng, cũng không giống như là giả bộ đến. Hắc hắc, không tin. Ngươi quên số 17 vòng chiến còn có ai sao? Hứa Thế Kiệt cười hắc hắc, nói ra. Nhất thời, Trương Anh khí sắc biến được càng khó coi. Số 17 vòng chiến còn có cùng hai người bọn họ thực lực kém không nhiều mạnh hoang lượng, thế nhưng hiện tại. Rất nhanh, 48 căn ký toàn bộ hút xong, 48 người đối thủ cũng tất cả đều quyết định đi ra. Mà kết quả tự nhiên là có người vui mừng có người buồn. Bất quá, đây cũng là không cách làm sự tình, dù sao cũng là ngay trước tất cả mọi người mặt, lập tức tuyển đi ra kết quả, ai cũng muốn vô điều kiện nhận. Sở hữu đệ tử dự thi, dựa theo chức rút ra trình tự phía trên chiến đài. Tài phán nhìn quét một vòng cao giọng nói ra. Sở Thanh Vân cùng 418 người đều theo trình tự, lên sân khấu địa hơi gần bên trong, 24 chiến đài, lần này, mỗi trên chiến đài cũng là chỉ có hai người. Ngươi tự là Sở Thanh Vân. Năm nay mới nhập môn một tháng cái kia. Phía trên chiến đài sau, Trương Anh không nhìn được nhìn từ trên xuống dưới Sở Thanh Vân, có chút ngạc nhiên hỏi. Sở Thanh Vân gật đầu, đúng là mạnh hoang lượng bị ngươi đánh bại. Trương Anh tiếp tục hỏi. Không sai. Nghe được Sở Thanh Vân thừa nhận, Trương Anh trong lòng lại là trầm trọng vài phần. Hắn nhìn một chút trên người mình, lại nhìn một chút Sở Thanh Vân trên thân, càng là không nhịn được lắc đầu. Trương Anh chính hắn, bởi vì là ở ngoại môn nổi tiếng lâu đời chuẩn đệ tử nòng cốt, sở dĩ những trưởng lão an bài cho hắn thứ 21 số trong vòng chiến cũng không có cùng hắn một cấp bậc cường giả. Nhưng lập tức đã là như thế, trên người hắn cũng là nhiều chỗ tổn hại, thậm chí bị chút vết thương nhẹ. Dù sao, trên trăm cái cửu cấp võ linh hỗn chiến phía dưới, cho dù là chuẩn đệ tử nòng cốt, cũng là khó tránh khỏi bị điểm lan đến. Bất quá trái lại Sở Thanh Vân trên thân cũng là ngăn nắp sạch sẽ không gì sánh được, căn bản không như là vừa mới trải qua một hồi đại chiến. Nói cách khác, đánh bại mạnh hoang lượng, hắn căn bản là không có làm sao khó khăn. Kết hợp với Hứa Thế Kiệt đối Sở Thanh Vân đánh giá, Trương Anh rất dễ dàng liền suy đoán ra đến. Trận chiến này, hắn đoán chừng là không có gì thắng lợi hy vọng. Trương Anh ánh mắt phức tạp nhìn Sở Thanh Vân, bỗng nhiên, hắn như là xuống đỉnh nào đó quyết tâm, Sở Thanh Vân, ta biết không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng ta hy vọng, ngươi có thể dùng ngươi một chiêu mạnh nhất đánh bại ta. Một chiêu mạnh nhất. Sở Thanh Vân sững sờ, không nghĩ tới Trương Anh sẽ nói lời nói này. Bất quá, hắn nghĩ một hồi, vẫn là lắc đầu, ta một chiêu mạnh nhất, ngươi không tiếp nổi. Đây cũng không phải Sở Thanh Vân quá cuồng vọng, mà là Trương Anh nói ra một chiêu mạnh nhất thời điểm, hắn ngay lập tức sẽ nghĩ đến chân chính lôi điện kiếm ý. Nói riêng về công kích nói, lôi điện kiếm ý tuyệt đối là hắn hiện tại thủ đoạn mạnh nhất. Nhưng đó là hoàn toàn siêu việt võ linh cảnh thủ đoạn, dùng đến nói Trương Anh hắn nhất định sẽ không tiếp nổi, mà kết quả nhất định phải chết. Bởi vì Sở Thanh Vân đối lôi điện kiếm ý còn xa không có đạt đến có khả năng thu phóng tự nhiên trình độ. Ngươi! Trương Anh trong mắt nhất thời lộ ra căm tức vẻ. Đây cũng quá coi thường người đi, hắn tốt xấu là ngoại môn cơ hồ công nhận chuẩn đệ tử nòng cốt. Mà đều là cửu cấp võ linh, Sở Thanh Vân vậy mà nói hắn, ngay cả mình một chiêu đều không tiếp nổi. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng là có chút bất đắc dĩ. Nơi này tốt xấu là ở trên chiến đài, hắn cũng không thể cùng Trương Anh tốn nhiều miệng lưới giải thích cái gì. Trầm ngâm chốc lát, Sở Thanh Vân nói với hắn. Một chiêu mạnh nhất mặc dù không có thể sử dụng, bất quá ta có thể dùng ra tối cường lực lượng, thế nào? Tối cường lực lượng chỉ dĩ nhiên chính là hắn sánh ngang nhân vương cảnh thân thể lực lượng. Hừ, vậy ta liền mỏi mắt mong chờ. Trương Anh kêu lên một tiếng đau đớn nói ra. Tất cả mọi người leo lên chiến đài sau tài phán kiểm soát một phen, sau đó liền tuyên bố đại bỉ vòng bán kết chính thức bắt đầu. 24 trên chiến đài trong nháy mắt đồng thời tản mát ra mãnh liệt nguyên lực ba động. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 638. Thanh minh bạch cốt thuẫn. Thanh minh bạch cốt thuẫn. Trương Anh khẽ quát một tiếng trước tiên thi triển ra hắn hồn kỹ. Sau lưng hắn, một cái cao 2 mét, không có hai chân bạch cốt võ hồn hư ảnh nổi lên, bạch cốt võ hồn hốc mắt chỗ đốt hai đoàn sâu kín ngọn lửa màu xanh. Bạch cốt võ hồn há mồm, khạc ra một đạo sâm bạch hiện lên thanh quang mang ở Trương Anh trên tay, ngưng tụ ra một mặt gần như một người cao thật lớn bạch cốt thuẫn bài. Bạch cốt thuẫn bài chính diện có từng hàng ngang văn, giống như là xương sườn một dạng. Hơn nữa cả mặt trên tấm thuẫn còn có từng đạo thanh sắc quang mang lưu chuyển. Trương Anh ầm một tiếng, đem thanh minh bạch cốt thuẫn đập ầm ầm ở trên chiến đài. Sở Thanh Vân đến đây đi, để cho ta nhìn ngươi một chút theo như lời tối cường lực lượng cuối cùng có thể có rất mạnh. Trương Anh hắn hiển nhiên là đã hoàn toàn buông tha tấn công, toàn lực tiến hành phòng ngự. Đối với một cái chuẩn đệ tử nòng cốt mà nói, bị bước đến một bước này nhất định chính là có chút sỉ nhục. Thế nhưng hắn cũng không có cách nào ở biết không biết đối thủ phải thua chắc chắn dưới tình huống Trương Anh tình nguyện bị đối thủ thủ đoạn mạnh nhất đánh xuống, cũng không nguyện ý dây dưa một lúc sau bị đánh bại đá xuống đi. Chuẩn bị cho tốt nói, vậy ta khả năng liền đến. Sở Thanh Vân sau khi nói xong thân hình lói lên, lấy cực nhanh tốc độ nhằm phía Trương Anh cử quyền đập về phía cái kia thanh minh bạch cốt thuẫn. Thật nhanh. Trương Anh giật mình trong lòng, bất quá hắn lập tức lại là cắn răng. Cuồng vọng tiểu tử, liền kiếm đều không rút, vậy mà muốn dùng thân thể đối kháng ta đây thuần túy phòng ngự tứ sai võ hồn, nhất định chính là tự tìm cái chết. Trương Anh trong lòng có vẻ giận dữ, nhiều hơn nguyên lực bị hắn rót vào hồn ký trong. Bạch cốt thuẫn bài phía trên thanh mang cũng là biến được càng sáng ngời. Phá cho ta. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, trên nắm tay nguyên lực quang mang lói lên. Toàn lực một quyền đập phải thanh minh bạch cốt thuẫn phía trên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, bạch cốt thuẫn bữa trước thì thanh mang đại thịnh. Sáng lên thanh mang để cho Sở Thanh Vân rõ ràng cảm giác được trên nắm tay gặp một cổ cực đại trở lực. Hắn một quyền xuống căn bản cũng không có chân chính chạm tới bạch cốt thuẫn. Mà cứng rắn lần lượt một quyền như vậy, Trương Anh cũng là trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Hắn cảm giác được một cổ lực lượng đáng sợ theo Sở Thanh Vân quyền xuống bộc phát ra. Trương Anh không chút nghĩ ngợi, liền cơ hồ là bản năng, liền thôi động sau khi đứng dậy võ hồn. Một đạo thanh sắc quang mang trong nháy mắt theo võ hồn hư ảnh trong ánh mắt tụ vào đến thanh minh bạch cốt thuẫn trong. Nhưng mà sau một lát, Sở Thanh Vân một quyền này lực lượng triệt để bộc phát ra, thanh mang cũng sẽ đề kháng không nổi, phúc một tiếng bị đánh được bạo liệt. Mà Sở Thanh Vân nắm đấm cũng là bắt chói lấy dư lực. Chân chính đánh vào bạch cốt thuẫn bài phía trên. Kép. Bạch cốt thuẫn phía trên trong nháy mắt sụp đổ ba đạo vết sách. Mà Trương Anh càng là kêu lên một tiếng đau đớn, cứng rắn liền người mang tấm thuẫn bị Sở Thanh Vân một quyền đánh được trượt ra đi hơn 10 mét, ngực một khó chịu liên tục. Ngừng thân hình sau. Theo Trương Anh sau lưng võ hồn hư ảnh phía trên chính là liên tiếp có võ hồn lực chảy vào hồn ký trong trên tấm thuẫn viết sách cũng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Bất quá hào quang màu xanh kia khôi phục cũng là chậm rất nhiều. Không hổ là tứ sai võ hồn a. Nhìn một chút phục hồi như cũ tấm thuẫn, Sở Thanh Vân trong lòng cũng là thầm than. Tứ sai hồn kỹ, so tam sai thật là cường quá nhiều. Sở Thanh Vân bát cấp võ linh thời điểm, là có thể một quyền đánh bảo lạc kinh vũ hồn kỹ, chỉ dựa vào dư lực, đều có thể đem hắn đánh trọng thương. Thế nhưng hiện tại đề thăng tới cửu cấp võ linh, lại chỉ có thể đem cái này thanh minh bạch cốt thuẫn đánh nứt. Đương nhiên, cái này cũng cùng sử dụng người đối võ hồn lực vận dụng có liên quan. Đồng dạng nguyên lực, thậm chí đồng dạng thân thể lực lượng tại không đồng nghiệp trong tay có khả năng phát huy ra uy lực, vậy cũng có thể là thiên địa khác biệt. Trương Anh có thể trở thành là chuẩn đệ tử nòng cốt, khẳng định cũng là thân kinh bách chiến đối các loại lực lượng đều là khống chế rất tốt. Mà lúc này Trương Anh trong lòng còn lại là càng thêm kinh hãi. Chỉ đơn giản như vậy một quyền, hơn nữa còn là chỉ dựa vào thân thể lực lượng, lại đem hắn đánh được trượt hơn 10 thước, liền tấm thuẫn đều cho đánh nứt. Nếu như không phải ở vào toàn lực phòng ngự trạng thái nói, Trương Anh rất có thể sẽ bị một quyền này trực tiếp đánh trọng thương, mất đi sức phản kháng. Trương Anh lúc này cũng không dám nữa thấy được Sở Thanh Vân cuồng vọng. Bất quá hắn cũng là chưa từ bỏ ý định. Không muốn chủ động nhận thua. Trở lại. Trương Anh đem tấm thuẫn đi trên mặt đất một trận. Nói lần nữa. Được. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi cái này tứ sai hồn kỹ. Có khả năng tiếp ta mấy quyền. Sở Thanh Vân trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Lại là lần chạy về phía Trương Anh. Lại lần nữa huy quyền đánh về phía này mặt thanh minh bạch cốt thuẫn. Cường thịnh trở lại phòng ngự cũng là có cực hạn. Cho dù là tứ sai hồn kỹ, cũng không khả năng không hạn chế thừa nhận công kích, không hạn chế khôi phục. Ầm. Lại là một quyền, hung hăng đánh ở trên khiên. Lần này, Sở Thanh Vân rõ ràng cảm giác được trên tấm thuẫn thanh mang giảm rất nhiều, đối với hắn trở lực cũng là giảm nhỏ rất nhiều. Thanh mang lại một lần nữa bị đánh tán. So sánh với một lần nhiều hơn lực lượng trong nháy mắt ở bạch cốt thuẫn bài phía trên bộc phát ra. Kép, kép. Lần này trên tấm thuẫn sụp đổ càng thêm dày đặc vết sách trong hai đạo lớn nhất, thậm chí gần như sắp muốn quán xuyến chính diện tấm thuẫn. Mà ở một quyền này xuống, Trương Anh tức thì bị đánh được trượt gần 100 mét, phúc một búng máu phun tới trên tấm thuẫn. Nguyên bản, hắn và Sở Thanh Vân đều là ở vào trên chiến đài tương đối gần vị trí chính giữa. Thế nhưng cái này hai quyền xuống, Trương Anh dĩ nhiên là rời khỏi chính giữa khu vực, đến dường như tiếp cận ngoại địa địa phương. Chính ngươi hạ chiến đài đi đón thêm một quyền nói, chỉ sợ cũng thật muốn trọng thương. Sở Thanh Vân không có thừa thế truy kích mà là đứng ở tại chỗ nói với hắn. Bất quá, Trương Anh cũng là kéo xuống đem bên mép huyết. Lại một lần nữa đem tấm thuẫn đi trên mặt đất một trận. Đến đây đi, đem ta đánh xuống đi, đều không phải đối thủ của ngươi, thua được tâm phục khẩu phục. Bất quá, ta là tuyệt sẽ không bản thân nhảy xuống chiến đài. Trương Anh hai tay nắm tấm thuẫn, thần sắc kiên định nói ra. Sở Thanh Vân gật đầu, nói ra. Quyền kế tiếp, ta còn là biết dùng phía trên toàn lực. Đa tạ. Trương Anh nói ra. Ầm. Sở Thanh Vân lại là một quyền, không có chút nào lưu tình đập ầm ầm ở Trương Anh trên tấm chắn. Lần này trên tấm thuẫn thanh mang biến được ít hơn, cơ hồ không có đối Sở Thanh Vân lực lượng có cái gì tính thực chất tiêu hao cùng chống lại. Thanh minh bạch cốt thuẫn phía trên trong nháy mắt vỡ ra mấy đạo quán xuyến tính vết sách, sau đó bị cứng rắn đánh bạo trở thành vài mảnh vụn bay ra ngoài tiêu tán ở giữa không trung. Mà Trương Anh càng là trực tiếp bay rớt ra ngoài, vứt bỏ một cái độ cong, ầm một tiếng ngã xuống dưới chiến đài. Đối với Trương Anh loại này không chịu thua, không nhận thua tinh thần, Sở Thanh Vân vẫn có chút kính phục. Sở dĩ, cuối cùng một quyền, hắn vẫn là dùng ra toàn lực, cũng không có thủ hạ lưu tình, bởi vì đó đúng là đối Trương Anh vũ nhục. Chúc ngươi năm tới tái chiến có thể trở thành là đệ tử nòng cốt đi. Sở Thanh Vân cuối cùng liếc hắn một cái, xoay người hướng chiến đài một bên kia đi tới. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 639. Cố ý gặp. Sở Thanh Vân đi tới bản thân chiến đài, tới gần trung ương đại chiến đài một bên kia thời điểm, hắn mới phát hiện bản thân mặc dù là ba quyền liền đem Trương Anh đánh xuống, nhưng là có người nhanh hơn hắn. Thứ nhất bị rút ra đến Thẩm Hạo, vậy mà còn nhanh hơn hắn, liền giải quyết đối thủ. Phải biết rằng Thẩm Hạo hắn đối mặt cũng là cái gọi là nội môn đệ tử nòng cốt a. Bất quá, Sở Thanh Vân trong lòng cũng không làm sao lưu ý, bởi vì hắn nguyên bản sẽ không có đi tận lực truy cầu tốc độ. Nếu muốn một chiêu giải quyết Trương Anh nói, hắn cũng hoàn toàn có thể làm được. Sở Thanh Vân nhìn hai bên một chút, phát hiện lúc này trừ Thẩm Hạo ở ngoài, cũng chỉ có hắn một cái kết thúc chiến đấu. Nói cách khác, hắn là thứ hai giải quyết đối thủ, đợi lát nữa trận chung kết thời điểm đối thủ của hắn chính là thứ hai đếm ngược cái giải quyết đối thủ người. Không biết trận chung kết sẽ gặp phải ai? Sở Thanh Vân nói thầm một câu tùy ý ở trên chiến đài quét hai mắt, sau đó đưa ánh mắt định cách ở Hứa Thế Kiệt bên kia trên chiến đài. Hứa Thế Kiệt đối thủ, liền công nhận chuẩn đệ tử nòng cốt đều không phải là, chỉ là ngoại môn trong, một cái thực lực coi như không tệ đệ tử hạt giống. Tuy là hắn bây giờ còn chưa có thủ thắng, nhưng đã là chiếm giữ tuyệt đối phía trên cướp đoạt thắng lợi, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà lúc này bên kia trên chiến đài Chu Dũng Dương cũng là nhìn về phía Sở Thanh Vân bên kia. Thấy Sở Thanh Vân vậy mà đã kết thúc chiến đấu, Chu Dũng Dương trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc, lập tức trên mặt lộ ra cười nhạt. Đã vậy còn quá nhanh, bất quá cũng tốt, không sợ ngươi nhanh, chỉ sợ ngươi chậm, thứ hai kết thúc a. Vậy với hàm ý, ta muốn ở thứ hai đếm ngược cái giải quyết đối thủ. Chu Dũng Dương từ vừa mới bắt đầu, liền vừa cùng đối thủ chiến đấu kịch liệt, vừa chú ý Sở Thanh Vân bên kia tiếng động. Mà hắn là, dĩ nhiên chính là lợi dụng cái này vòng bán kết quy tắc, để cho mình có thể chống lại Sở Thanh Vân. Hừ, tựu nhiều hơn cùng ngươi vui đùa một chút tốt. Chu Dũng Dương bỗng nhiên cười lạnh nói một câu. Mà Chu Dũng Dương đối thủ cũng là trưởng hai hòa thượng, không nghĩ ra. Bất quá hắn cũng không cái gì suy nghĩ nhiều thời gian, mặc dù Chu Dũng Dương không làm sao ra sức. Cũng là hoàn toàn ở đè ép hắn đánh, để cho hắn trên cơ bản không có gì hoàn thủ đường sống. Không bao lâu thứ ba, thứ tư, thứ năm giải quyết đối thủ người xuất hiện. Nghiêm khắc nói trước giải quyết đối thủ là chiếm một điểm hoàn cảnh xấu, bởi vì giải quyết sau cũng chỉ có thể bị động chờ bản thân trận chung kết thì đối thủ. Thế nhưng đối tuyệt đại đa số người mà nói cái này căn bản là không thể khống. Toàn lực đối chiến trong, ngươi nghĩ khống chế một chút tốc độ, hơi lưu thủ một cái, vạn nhất đối phương không nương tay, kết quả kia cũng rất có thể là mình bị đánh bại đả thương. Sở dĩ, chỉ có thực lực vượt xa đối thủ mới có thể làm được loại này khống chế. Ở đây 48 người trong có khả năng có thực lực đi làm đến điểm này. Phỏng chừng cũng chỉ có Sở Thanh Vân, Thẩm Hạo cùng Chu Dũng Dương ba người. Thậm chí ngay cả những cách được gọi là chuẩn nội môn đệ tử đều làm không được đến. Khi người thứ 22 bị một đạo nguyên lực đánh hạ chiến đài sau, Chu Dũng Dương cũng là trong nháy mắt xuất thủ, chơi với ngươi lâu như vậy, ngươi cũng là thời điểm xuống. Chu Dũng Dương cười lạnh một tiếng, võ hồn lực dũng mãnh tràn vào trong tay, một quyền liền đem đối thủ của hắn đánh rơi xuống chiến đài. Chu Dũng Dương thứ 23 cái giải quyết đối thủ, bài danh thứ 2 đếm ngược. Như vậy, dựa theo trận chung kết quy tắc, Hắn muốn ở chính giữa đại chiến đài nghênh chiến chính là thứ hai giải quyết đối thủ, Sở Thanh Vân. Cuối cùng chỉ còn lại hai cái chiến đài, đối với lần này, Sở Thanh Vân tự nhiên là nhìn ở trong mắt. Dễ dàng đánh bay đối thủ sau, Chu Dũng Dương nhảy lên một cái, rơi xuống bản thân chiến đài một bên, khiêu khích nhìn về phía Sở Thanh Vân, hướng về phía hắn nhích miệng cười lạnh. Mà Sở Thanh Vân cũng là hồi lấy cười nhạt. Cái này Chu Dũng Dương lại còn coi chính hắn thật lợi hại, Sở Thanh Vân không đi tìm hắn để gây sự, hắn vậy mà chủ động lưu đến thứ hai đếm ngược cái tìm đến Sở Thanh Vân phiền toái. Ở đây người bao gồm tài phán ở bên trong tự nhiên đều là có thể nhìn ra Chu Dũng Dương hoàn toàn là cố ý thứ hai đếm ngược cái giải quyết, mà xem chính là vì nhằm vào xếp hàng thứ hai cái. Rất nhiều đệ tử dự thi đều là trong lòng cười thầm cùng may mắn, bọn họ thấy Sở Thanh Vân đắc tội Chu Dũng Dương bây giờ là vì bọn họ cản một thương. Mà tài phán, mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng quy tắc chính là như vậy, hắn cũng không cách làm. Loại này thứ nhất đối chiến người cuối cùng quy tắc, vốn là tránh khỏi đại bị đến cuối cùng thực lực mạnh nhất, tinh anh nhất những đệ tử kia lẫn nhau loại bỏ. Ở đại đa số dưới tình huống, cái này một quy tắc cũng rất hữu dụng. Nhưng nó cũng là có một ít lỗ hở, thí dụ Chu Dũng Dương thực lực như vậy vượt xa kẻ khác, là có thể lợi dụng cái này một quy tắc đi nhằm vào phía trước đánh trước con người toàn vẹn. Quan chiến trên đài, thấy kết quả này, Chu Kiến Hùng trên mặt trong nháy mắt lộ ra thỏa mãn nụ cười. Ha ha, đúng là không ngoài sở liệu của ta, Chu Dũng Dương chính là vì thứ hai đếm ngược, sau đó cố ý đụng tới Sở Thanh Vân. Chu Kiến Hùng cười ha ha nói. Hừ, Sở Thanh Vân thực lực thật không đơn giản, tay không đánh bảo tứ sai loại hình phòng ngự hồn kỹ, coi như là ta ngươi, năm đó cũng chưa chắc làm được đi. Hơn nữa ta cảm giác, Sở Thanh Vân từ đầu tới đuôi, dường như đều không hữu dụng ra thực lực chân chính. Bên cạnh hai cái cùng Chu Kiến Hùng không cùng đường đệ tử nòng cốt nói ra. Bởi vì Chu Kiến Hùng nguyên nhân bọn họ cũng là luôn luôn đang chú ý Sở Thanh Vân bên kia chiến đấu. Thích không phải là đánh bảo cái tứ sai hồn kỹ, như vậy có chuyện gì ngạc nhiên Chu Dũng Dương hắn thế nhưng ta Thiên Thủy Hoàng Triều 50 năm khó gặp một lần thiên tài. Chu Kiến Hùng đối Chu Dũng Dương tựa hồ là có lòng tin tuyệt đối. Ồ! Có lòng tin như vậy, hẳn là Chu Dũng Dương còn có cái gì lợi hại bài hay sao? Có người hỏi. Chu Kiến Hùng cũng là thần bí cười cười, đến lúc đó các ngươi cũng biết, bất quá, có lẽ căn bản cũng sẽ không đi tới một bước kia. Nam Bắc hai tòa trên lầu tháp, những trưởng lão cũng đều là luôn luôn chú ý phía dưới tình hình chiến đấu. Chu Dũng Dương cố ý nhằm vào Sở Thanh Vân tự nhiên cũng là bị bọn họ nhìn ra. Chu trưởng lão cùng 9 người, khí sắc đều là có chút bất mãn. Bọn họ 9 cái an bài phân phối vòng chiến, xem chính là vì phòng ngừa thực lực tư chất cường đại giữa đệ tử lẫn nhau tranh đấu loại bỏ. Mà hiện tại Chu Dũng Dương cách làm, rõ ràng cho thấy làm trái chuỗi này quy tắc ước nguyện ban đầu. Bất quá quy tắc như vậy, bọn họ cũng không có cách nào dù sao, có thể chui quy tắc lỗ hở, đó cũng là một loại bản lĩnh coi như là thực lực thể hiện. Mà đổi thành một bên Chu Càn cũng là cau mày một cái. Bài thứ hai đếm ngược, cái kia là Chu Dũng Dương đi, nghe nói một năm này ở ngoại môn danh tiếng chính thịnh, lấy thực lực của hắn. Tuyệt đối không thể thứ hai đếm ngược cái giải quyết đối thủ. Hắn nhất định là vì nhằm vào bài thứ hai Sở Thanh Vân. Chu Càn rất khẳng định nói ra, khí sắc có chút bất mãn. Còn bên cạnh Thánh Cực Tông Tông Chủ cùng với hai vị Thái Thượng Trưởng Lão, nghe được Chu Dũng Dương tên, lại căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Hiển nhiên, bọn họ căn bản cũng không biết danh tự này.